quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 17:17, ngươi khóa cửa làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Văn Bắc vừa kể lại, sắc mặt có chút quái dị. Người biết không, trước khi ông lão tử vong, người nhà của ông ta đã nói cái gì không? Giang thần, cái gì? Lúc con trai của ông lão đang nuôi bệnh, hắn có nói hai ngày trước khi cha mình chết, ban đêm có nằm trên giường bệnh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đột nhiên lại phát hiện cha mình bất động nhìn chằm chằm về phía mình. Ánh mắt kia khiến cho hắn không được thoải mái. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mí mắt lại càng ngày càng nặng, chìm vào ngủ say. Đến ngày thứ hai, hắn hỏi cha mình nhưng ông ấy lại không chịu nói. Đến đêm ngày thứ hai, con trai của ông ấy đã bắt đầu để ý, hắn giả vờ ngủ nhưng thật ra vẫn đang âm thầm quan sát. Lần này hắn phát hiện chuyện tối hôm qua không phải là ảo giác của mình. Cha lại lộ ra vẻ mặt giống hệt hôm trước, tròng mắt trừng lớn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình. Con trai của ông lão càng cảm thấy kỳ quái. Với lại hắn có loại cảm giác, có khả năng không phải cha đang nhìn mình mà là nhìn về phía sau lưng mình. Chẳng lẽ phía sau mình có thứ gì? Nhưng lúc đó hắn lại muốn ngủ. Rõ ràng bản thân không hề buồn ngủ nhưng cơn buồn ngủ lại cuốn tới, khiến hắn không thể khống chế mà thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, giống như có người đang nhón chân lên để đi đường. Ngày hôm sau hắn xác nhận trên sàn nhà có dấu mũi chân hơi mờ. Phòng bệnh nặng đều là phòng đơn, cửa khóa trái. Nói như vậy người nhón chân đi ở sau lưng hắn chính là cha mình. Nhưng ba đã lớn tuổi lại thêm bệnh nặng, hiện tại đi nhà cầu cũng phải cần hắn đỡ đi. Làm sao có thể làm ra động tác nhón chân? Hơn nữa tại sao phải làm như vậy với hắn? Con trai của bệnh nhân càng thấy kỳ quái. Với lại hắn cũng có chút sợ hãi. Nghe nói chỉ có bị quỷ ám thì ngươi dương khí không đủ mới nhón chân đi đường. Ngày đó con của ông ta chạy tới nói với ta chuyện này. Ta cảm thấy hắn là chăm sóc bệnh nhân quá lâu, tinh thần áp lực sinh ra ảo giác, cho nên chỉ thuận miệng an ủi vài câu. Lại qua một ngày, con của hắn rất hoảng sợ tìm tới ta. Hắn nói tối hôm qua mình tìm y tá xin kim tiêm, muốn xem rõ ngọn ngành, chờ sắp ngủ, hắn sẽ tự đâm mình, tốt xấu cũng sẽ mở được mí mắt. Các loại nhanh ngủ lúc, hắn nhói một cái mình, tốt xấu là giơ lên mí mắt. Kết quả, hắn nhìn thấy cha mình đứng dậy khỏi giường, mũi chân chạm đất, đi vòng quanh phòng bệnh hai lần với tư thế kỳ lạ. Sau đó mở cửa chạy ra ngoài, hắn muốn ngăn ông ấy lại nhưng ngày càng buồn ngủ. Lấy kim đâm vào đùi cũng vô ích. Bất quá sáng ngày thứ hai tỉnh lại, hắn lại phát hiện cha mình vẫn còn nằm trên giường. Ngay xế chiều lúc đó, ông lão bị suy đa tạng mà qua đời. Nhưng đêm đó khi chuẩn bị đẩy vào nhà xác thì thi thể của ông lại biến mất. Ánh mắt Giang Thần lóe lên một cái. Trên cửa bệnh viện đều có một cánh cửa thủy tinh. Hắn cảm thấy thứ ông lão nhìn thấy không phải con trai nhà mình mà là ngoài cửa sổ có người nào đó đang gọi ông. Không chỉ vậy, vào đêm thi thể ông lão biến mất, một bệnh nhân khác trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng gặp vấn đề. Người nhà cho biết, sáng sớm thức dậy đã thấy chồng nhìn chằm chằm vào cửa, như thể nhìn thấy một người bạn nào đó. Bệnh nhân trung niên này trước đó liên tục 8-9 ngày đều chơi cờ với ông lão mới chết ở phòng bệnh bên kia. Lại qua 2 ngày, bệnh nhân trung niên đột nhiên bị nhiễm trùng phổi nặng và qua đời sau khi nỗ lực giải cứu thất bại. Trương Văn Bác càng nói càng sợ hãi. Hít sâu một hơi, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ sợ có bóng người kỳ quái nào đó đột ngột xuất hiện. Hai người xuống tầng một lấy chìa khóa, sau đó đi sang một tòa nhà khác. Trong quá trình này, Trương Văn Bác lại nói thêm. Không chỉ vậy, một nữ y tá ở khoa điều trị nội trú cũng gặp tai nạn. Chúng ta nhìn thấy cô ấy đi bộ từ giám sát hành lang, và đột nhiên cô ấy bị thu hút bởi một thứ gì đó trên cầu thang thoát hiểm rồi đi tới đó. Ngày thứ hai cô liền mắc một loại virus cảm mạo hiếm gặp, sau đó qua đời sau khi trải qua cấp cứu thất bại. Giang Thần lộ ra vẻ suy tư. Hắn phát hiện một điểm giống nhau. Bệnh nhân, nhân viên y tế đều sinh bệnh mà chết. Đúng rồi, chúng ta thông qua giám sát phát hiện được. Dường như có ai đó đang vẫy tay sau cửa lối cầu thang thoát hiểm vào lúc đó. Y tá chắc chắn đã được bên kia gọi đến. Trương Văn Bác nói xong. Hai người đã tiến vào khu nội trú. Bấm thang máy và đi xuống lầu 3. Mặt khác, người quản lý của nhà xác cũng đã chết. Ta là người đầu tiên phát hiện ra. Sau khi vào thang máy, Trương Văn Bác lại bổ sung thêm một điều. Giang Thần lại nhìn về phía đối phương. Lúc ở bên ngoài, rõ ràng có thời gian. Nhưng hắn ta lại cố ý đi vào thang máy mới kể ra chuyện này. Đêm đó ta trực ban. Quản lý nhà xác là lão Lưu có gửi tin nhắn tới. Nói có bộ thi thể bốc mùi. Để y tá trực ban đưa chút nước khử trùng cùng khử mùi tới. Khi đó trời sắp sáng. Y tá sợ hãi. Tìm tới ta. Ta nhàn rỗi không chuyện gì. Thì giúp một tay. Kết quả lúc ta đến nhà xác, lão Lưu lại không có ở đó. Ta còn tưởng rằng hắn đi nhà xí. Cho nên có đứng đợi. Nhưng chờ mãi không thấy người. Ta đành phải gọi điện cho hắn. Lúc ấy ta đang đứng trong nhà xác. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên sau lưng ta. Ta giật mình kêu lên. Xoay người phát hiện tiếng chuông là từ dưới tấm vải trắng của giường để thi thể. Ta bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh khắp người. Cảm thấy khả năng là lão Lưu trò đùa quái đản. Đêm hôm khuya khoát đùa kiểu này. Ta tức giận đến muốn trực tiếp đập điện thoại di động của hắn. Nhưng ta xốc vải trắng lên. Lại nhìn thấy thi thể cứng ngắt của lão Lưu nằm ở đó. Sau khi kiểm tra thì liền phỏng đoán thời gian tử vong là 15 tiếng trở lên. Như vậy ngươi gửi tin nhắn cho y tá là ai? Lúc ấy chúng ta đều sợ choáng váng. Liều mạng chạy ta ngoài. Trương Văn Bác nói xong. Nhìn chăm chú lên sắc mặt Giang Thần. Hắn ta nghĩ đối phương thế nào cũng sẽ lộ ra một tia sợ hãi. Kết quả trên mặt Giang Thần chỉ có vẻ bình tĩnh. Thậm chí còn đanh hung hăng đánh giá mình. Bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú. Trương Văn Bác có loại cảm giác không thoải mái. Giống như bị quái vật hung ác để mắt tới. Cho nên hắn ta liền vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Hai người dọc theo hành lang đi về phía trước. Có lẽ là bởi vì màu sắc của ánh đèn. Càng đi càng cảm thấy lạnh. Kỳ lạ, tại sao cửa lại mở? Thảo nào lạnh như vậy? Đến cuối đường chính là nhà xác. Hai cánh cửa mở ra. Trương Văn Bác đi qua mở miệng nói. Nơi này thiết bị ướp lạnh. Cửa mở ra, hơi lạnh liền bay ra ngoài. Giang Thần tiến vào nhà xác. Trương Văn Bác đi phía sai. Thuận tay đóng cửa lại. Giang Thần nghiêng đầu sang chỗ khác. Hành động này của đối phương cũng quá khác thường. Biết rõ bệnh viện xảy ra vấn đề. Nhưng tiến vào nhà xác. Còn dám chủ động đóng cửa. Ha ha, ta sợ khí lạnh bay ra ngoài. Trương Văn Bác cười giải thích. Giang Thần đi qua. Sắc mặt đối phương không ngừng biến hóa. Khóe mắt hiện ra một tia cười lạnh. Ha ha, rốt cục phát hiện sao? Răng rắc, Giang Thần đem cửa nhà xác khóa trái lại. Trương Văn Bác nghiêng đầu sang chỗ khác. Thấy rõ một màn này thì vẻ mặt lập tức cứng lại. Thì quỷ cấp thấp ngẩn ngươi. Ngươi khóa cửa làm gì? Sợ xác chết chạy ra ngoài sao? Quỷ khí. 3. Cách Trương.